Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Mạnh hổ chi nữ. Một cái phổ phổ thông thông nhỏ cung nữ lén lén lút lút tới phòng ăn trộm ăn cái gì. Đã tính được to gan lớn mật, bị một cái người nguy hiểm sĩ từ phía sau chế trụ, dao găm gác ở trên cổ, dưới tình huống liền một câu cầu xin tha thứ đều không nói, phản mà coi là thật thành thật trả lời vấn đề. Đây cũng không phải là bị hù dọa biểu hiện, mà là tâm lý tố chất tương đương xuất sắc. Mà khi Âu Dương Tịnh hỏi thăm viên thuật chỗ ở lúc, bình thường cung nữ phản ứng hẳn là sợ hãi, hoảng hốt, thậm chí hù đến toàn thân phát run, tay chân sụi lơ, bởi vì mặc kệ viên thuật vị hoàng đế này, tại thiên hạ chư hầu trong mắt, là như thế nào hoang đường buồn cười. Ít nhất tại trong hoàng cung này, trong hoàng cung các cung nữ trong suy nghĩ, viên thuật liền là cao cao tại thượng thiên tử. Bị một cái hư hư thực thực thích khách người nguy hiểm sĩ hỏi đến thiên tử chỗ ở, bình thường cung nữ chẳng lẽ không hẳn là hách gần chết. Có thể vị này nhỏ cung nữ chẳng những không có bị hù dọa, còn hỏi lại Âu Dương Tĩnh muốn làm gì, cũng gọi thẳng tên viên thuật. Cái này lập tức khiến cho Âu Dương Tĩnh phân biệt ra một tia không đúng, đã nhận ra nhỏ cung nữ dị thường. Hiện tại cẩn thận nhớ lại, nàng vừa rồi thân thể khẽ run, cùng với thanh tuyến thanh âm rung động, cũng đều có mấy phần cố tình làm mùi vị. Ta thật chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhỏ cung nữ mà. Nhỏ cung nữ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cự không giao ra. Thật sao? Âu Dương Tĩnh cúi đầu, dán vào lỗ tai của nàng, điềm nhiên nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt, chỉ đổ thừa chính ngươi quá không thành thật. Lúc nói chuyện, hắn tận lực vận chuyển hóa huyết thần đao tâm pháp, lộ ra lạnh lẽo sát cơ, tỏ rõ hắn là thủ tồi hoa quyết tâm. Mani chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Nhỏ cung nữ không dám cầm cái mạng nhỏ của mình đi cược Âu Dương Tĩnh là có hay không sẽ lạt thủ tồi hoa, chỉ có thể bất đắc dĩ cung khai, đừng giết ta, ta đều chiêu á, ta không phải chân chính cung nữ. Giả trang cung nữ chui vào viên thuật hoàng cung là vì trộm ngọc tỷ truyền quốc, ngươi là tới ám sát viên thuật a? Chúng ta có khả năng hợp tác, ngươi giết viên thuật, ta lấy ngọc tỷ. Đến này nhỏ cung nữ tâm lý tố chất thật đúng là không phải bình thường tốt. Người tại cái thớt gỗ bên trên, thế mà còn ý đồ du thuyết Âu Dương Tĩnh cùng nàng hợp tác. Âu Dương Tĩnh buồn cười nói, ngươi tiểu cô nương này, làm thật không biết trời cao đất rộng, lại dám tới trộm ngọc tỷ truyền quốc. Loại kia xã tắc trọng khí là ngươi có thể nhúng chàm sao? Vì sao không thể? Nhỏ cung nữ không phục lắm, ngọc tỷ truyền quốc vốn chính là phụ thân ta tìm tới, phụ thân trôi qua về sau, viên thuật ỷ lại cưỡng đoạt đi. Ta hiện tại đem ngọc tỷ truyền quốc cầm về, có cái gì không thể? Cái gì? Phụ thân ngươi tìm tới ngọc tỷ truyền quốc? Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, hỏi, chẳng lẽ phụ thân ngươi liền là vị kia Giang Đông Mạnh Hổ, Tôn Kiên Tôn Văn Đài? Hừ, ngươi cũng là có mấy phần hiểu biết. Nhỏ cung nữ nhẹ hừ một tiếng, có chút ít đắc ý nói, đã biết phụ thân ta là ai, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian thả ta? Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói, ta vì sao muốn thả ngươi? Ngươi? Nhỏ cung nữ cả giận, bởi vì ta đại ca liền là tiểu bá vương Tôn Sách, ta là Tôn Sách thân muội muội, ngươi như dám khi dễ ta, ta đại ca chắc chắn sẽ lấy tính mạng ngươi. Âu Dương Tĩnh cười ha ha. Tiểu bá vương Tôn Sách rất đáng gờm sao? Người khác sợ hắn, ta lại là không sợ. Bất quá, còn Hương cô nương ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Lại dám độc thân ẩn núp viên thuật hoàng cung. Việc này ta của ngươi biết không? Không hề nghi ngờ, này nhỏ cung nữ đúng là đại danh, đỉnh đỉnh tôn thượng hương. Trước đó Âu Dương Tịnh tại ngoại thăm dò lúc, chỉ cảm thấy nàng mi thanh mục tú, cũng không coi là có bao nhiêu xinh đẹp, mà tam quốc vô song thế giới tôn thượng hương, lẽ ra cùng Lữ Linh khi một dạng, là nữ thần cấp đại mỹ nữ, cho nên đóng vai thành nhỏ cung nữ tôn thượng hương, làm là dùng một loại nào đó dịch dung kỹ xảo, che giấu chính mình chân thực tướng mạo, thuận tiện ẩn núp, như lấy nàng chân thực tướng mạo, sao có thể đóng vai cung nữ ẩn núp viên thuật hoàng cung. Viên thuật thế nhưng là nhận ra Tôn Sách một nhà, a nhỏ cung nữ trừng lớn hai mắt, vặn vẹo cái cổ trắng ngọc, ý đồ quay đầu nhìn một chút sau lưng Âu Dương Tĩnh. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Biết phụ thân nàng Tôn Kiên danh hiệu cũng không kỳ quái. Dù sao Tôn Kiên chính là Giang Đông Mãnh Hổ, tham gia qua Thảo Đồng Chi Dịch, đánh vào thành Lạc Dương. Còn tại Lạc Dương Hoàng Cung, tìm được Hòa Thị Bích Khắc Thành Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Có thể nàng tôn thượng hương, bất quá là cái 16 tuổi tiểu cô nương, theo chưa bao giờ làm một kiện dương danh lập vạn việc lớn. Này huyền bí thích khách, như thế nào lại liền tên của nàng đều hiểu được, đâu chớ lộn xộn. Âu Dương Tịnh bàn tay trái đè lại tôn thượng hương cái ót, ngăn cản nàng quay đầu, đe dọa nói, ngươi trên cổ còn mang lấy đao. Nếu loạn động, cắt vỡ yết hầu, có thể oán không được ta. Ngươi, tôn thượng hương chống chống má phấn, cả giận, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao ngay cả tên của ta đều biết, ta là ai? Ngươi bây giờ không cần biết, Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần mang ta đi tìm viên thuật là có thể. Âu Dương Tĩnh hiện tại mặc dù thân hình rút lại, nhưng tướng mạo vẫn là cùng Lữ Bố giống như đúc, mà tôn thượng hương là nhận ra Lữ Bố. Chẳng những nhận ra, dựa theo tam quốc vô song thế giới thiết lập, nàng còn cùng Lữ Linh khi là bạn tốt, cho nên tôn thượng hương gặp Lữ Bố hẳn là sẽ gọi hắn một tiếng bá phụ. Âu Dương Tĩnh hiện tại dùng Lữ Bố thân phận cưỡng ép tôn thượng hương, mặc dù rất là Lữ Bố mặt, nhưng cảm giác vẫn còn có chút trên mặt không ánh sáng, cho nên tạm thời vẫn là giữ bí mật đi. Tôn thượng hương nói, ngươi thật muốn ám sát viên thuật? Âu Dương Tĩnh lẫm nhiên nói, không sai, viên thuật tiếm vị xưng đế, chính là nước chi cự tặc, lại cùng gia cực dục, siêu cao thuế nặng, gây nên giang hoài kéo một cái, dân chúng lầm than, như thế họa nước tàn dân ác tặc, người người có thể chu diệt. Ta hôm nay liền muốn đi trời chu sự tình, trảm quốc tặc viên thuật. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi. Tôn thượng hương sảng khoái nói, ta đã ở viên thuật hoàng cung ẩn núp nửa vầng trăng, đã tra rõ hắn làm việc quy luật, ta có khả năng dẫn ngươi đi tìm hắn. Cũng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, Ngọc Tỷ Truyền Quốc không thể cho ngươi, không. Đợi nàng ra điều kiện, Âu Dương Tịnh trước hết phá hỏng miệng của nàng. Như thế xã tắc trọng khí, ngươi cầm, chỉ làm cho các ngươi tôn gia chiêu tai nhạ họa. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Âu Dương Tịnh quả quyết nói, viên thuật mệnh ta muốn. Ngọc Tỷ Truyền Quốc ta cũng phải. Ngươi muốn Ngọc Tỷ Truyền Quốc làm gì? Ngươi quá phí lời. Trời cũng nhanh sáng lên, còn Hương cô nương, vẫn là tranh thủ thời gian mang ta đi tìm viên thuật đi. Tôn thượng hương nổi giận nói. Hừ, ngươi không giúp ta lấy ngọc tỷ truyền quốc, ta liền không dẫn đường cho ngươi. Âu Dương Tịnh cười lạnh, vậy liền chớ trách ta không thương hương tiếc ngọc. Trong hoàng cung người còn nhiều, có thể dẫn đường cho ta người, cũng không phải là chỉ ngươi một cái. Ngươi liền không sợ anh ta? Thứ nhất, ta đã sớm nói, người khác sợ hắn, ta lại không sợ. Thứ hai, ngươi lần này chính là một mình hành động, ca của ngươi căn bản không biết ngươi tiềm phục tại viên thuật hoàng cung. Cho nên, hắn làm sao lại biết ngươi chết tại ở đây? Như thế nào lại biết là ai hạ thủ? Ngươi, Tôn Thượng Hưng tức giận vô cùng, bộ ngực kịch liệt chập trùng, trong lòng một hồi lâu biệt khuất, cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Được a, ta dẫn ngươi đi tìm viên thuật, cũng là chu diệt quốc tặc công lao, ta muốn một nửa. PS op gần kịp tác câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.